tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho

chỉ có em thôi, giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em. Sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh nụ hôn ấy, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca khi ta đến bên nhau. Tình

của sao băng không có đâu. Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi. Ngày hôm nay em đã khóc lúc biết được rằng trái tim anh đổi thay. Hỏi thầm vài câu, nào ngờ hôm